Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 356, Lão đại gia lịch sử 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hòa tử, lão già ta đều là sắp xuống lỗ người, đối với sinh hoạt đã không có nhiều như vậy truy cầu. Lão đại gia tự hồ nghĩ tới điều gì, cười cười nói. Chúng ta không muốn cho quốc gia này thêm phiền phức. Lão đại gia để Hạ Minh cái mũi chua chua, không biết vì cái gì, Hạ Minh có một loại muốn khóc xúc động. Sau đó lão đại gia bắt đầu nói về hắn lịch sử tới. Lão đại gia là lão binh, năm đó tham gia qua quỷ tử chiến tranh, vì quốc gia phấn đấu không biết bao nhiêu năm, làm quốc gia hoàn toàn giải phóng một khắc này, lão đại gia cũng không tiếp tục lựa chọn làm binh, mà là lựa chọn một nơi, vượt qua cuộc đời của mình. Cũng chính là cái này địa phương, bởi vì khi đó quốc gia tương đối nghèo, lão đại gia không có muốn quốc gia bất kỳ vật gì, hắn chính là hy vọng có thể vì quốc gia tỉnh chút gì, có thể cho dân chúng nhiều còn lại ít đồ, cho nên lão đại gia liền đóng như thế một căn phòng. Từng ấy năm tới nay như vậy, lão đại gia đều là một người tại trong cái phòng này vượt qua, ngày bình thường, chính là dựa vào bầy một chút quán nhỏ, lúc này mới sống tiếp được. Nói đến, lão đại gia một đời thật rất không dễ dàng, về phần lão đại gia nhi nữ. Tại chiến loạn trong năm, lão đại gia nhi nữ liền chết tại trận kia trong chiến loạn, nói con cái của hắn thời điểm, lão đại gia mặc dù biểu hiện vô cùng chấn định, nhưng là lão đại gia cặp kia đục ngầu trong mắt rõ ràng nổi lên nước mắt chính là Hạ Minh, đều là không tự chủ bị cảm động khóc. Hạ Minh tĩnh tĩnh lắng nghe lão đại gia giảng giải sự tích của mình, chờ đến lão đại gia nói xong về sau, đã một giờ sau. Lúc này lão đại gia lấy lại tinh thần, cười cười nói. Người đã già, khó tránh khỏi nói có chút nhiều, để tiểu hòa tử ngươi chế giễu. Không, Hạ Minh lắc đầu, cười cười nói. Lão đại gia, ngài là tốt. Lão đại gia cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, lúc này Hạ Minh cũng là nói ra. Không dối gạt ngài nói, lão đại gia, gia gia của ta cũng là làm lính, năm đó xuất ngũ xuống tới vẫn tại nông thôn trồng trọt. Nha, Hạ Minh kiểu nói này, cái này để cho lão đại gia cũng là hơi có chút kinh ngạc trong lúc nhất thời hứng thú, hỏi. Gia gia ngươi cũng là năm đó. Đúng vậy à, ta thường xuyên nghe vậy lên gia gia của ta giảng năm đó những sự tình kia dấu vết, không dối gạt ngài nói, lão đại gia đời chúng ta còn phải may mắn mà có các ngươi, năm đó các ngươi đặt xuống Giang Sơn, cho chúng ta sáng tạo ra như thế tốt đẹp hoàn cảnh, nói thật còn sẽ xảy ra chuyện như thế, thật sự là không nên. Đối với mấy cái kia giữ trật tự đô thị, Hạ Minh không có bất kỳ cái gì hảo cảm, lão đại gia chinh chiến cả đời, không muốn quốc gia một châm một tuyến, chính là hy vọng quốc gia có thể trở nên càng thêm mỹ hảo, nhưng mà những người này, lại là không biết năm đó ai đặt xuống thiên hạ cho nên đối với mấy cái này có công nhân còn như thế nhục nhã, làm thật là đáng đánh đòn. Ha ha, lão gia tử khẽ lắc đầu, mặc dù nói mấy người kia như vậy đối lão gia tử nhưng không có lắc đầu, lão gia tử cười cười nói. Tiểu hòa tử ta nhìn ngươi còn đang đi học à, vậy ngài thế nhưng là sai, ta hiện tại thế nhưng là đã đi làm nha. Hạ Minh cười nói, không biết vì cái gì cùng lão gia này tiểu tử ở giữa, Hạ Minh có đặc biệt thân cận cảm giác liền ngay cả lão gia tử cũng là như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ là bởi vì Hạ Minh là năm đó cùng hắn cùng một chỗ làm lính hậu đại đi cho nên mới sẽ có loại kia thân cận cảm giác. Tiểu hòa tử, ngươi tốt nghiệp. Đúng vậy à lão đại gia ta thế nhưng là Giang Châu thành phố đại học tốt nghiệp đâu. Hạ Minh có chút tự hào, hắn có thể thi đậu Giang Châu thành phố đại học cái kia dựa vào là hoàn toàn là thực lực mà lại bây giờ hắn càng là học viện âm nhạc giáo sư, hơn nữa còn là vẫn là vận động viên bóng rổ, cái này khiến Hạ Minh càng là tự hào. Tốt tốt hảo hài tử. Lão đại gia cũng là một trận vui mừng, tại lão đại gia xem ra Hạ Minh có thể tại Giang Châu thành phố tốt nghiệp đó chính là quốc gia nhân tài trụ cột. Lão đại gia ta thời gian cũng không còn nhiều lắm, đến đi làm cho nên ta tối nay lại đến nhìn ngài, vừa vặn rất tốt. Hạ Minh nhìn đồng hồ, hoàn toàn chính xác thời gian đã không sai biệt lắm, cái này đều đã hơn 7 giờ, hắn 6 điểm ra cái này mắt thấy là phải nhìn đến giờ làm việc. Tốt tiểu hòa tử, có nhàn dư thời gian thời điểm, liền nhiều người tới lão đại gia nơi này làm một chút. Được rồi, lão đại gia ta nhất định sẽ tới ngài nơi này ăn nhờ. Hạ Minh sảng khoái đáp ứng, đối với lão đại gia Hạ Minh cũng là có chút đồng tình, cho nên có thời gian thời điểm, Hạ Minh cũng rất tình nguyện tới đây nhìn xem lão đại gia. Hạ Minh rời khỏi nơi này về sau, liền ra roi thúc ngựa hướng phía công ty chạy đi, khi đi tới công ty về sau, vừa hay nhìn thấy Hồ Bân lúc hướng dẫn lấy bọn hắn trực ban, nhìn thấy Hồ Bân cái kia dáng vẻ đắc ý, cái này khiến Hạ Minh không còn gì để nói, lúc ấy hắn người tới thời điểm, Hồ Bân còn mỗi ngày bị người khi dễ đâu, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà nhanh như vậy liền phản đi qua lấn phụ bọn họ. Hạ ca, Hồ Bân mắt sắc liếc mắt liền thấy chiều này lấy cái này vừa đi tới Hạ Minh, vội vàng hấp tấp đi vào Hạ Minh trước người nói. Hạ ca, ngài đã tới. Ừm, Hạ Minh nhẹ gật đầu theo miệng hỏi. Gần nhất công ty không có chuyện gì phát sinh à, không có, trong khoảng thời gian này ta chầm chầm đến gấp đâu, chỉ cần có gì có thể nghi người xuất hiện ta đều sẽ làm trọng điểm giám thị, tốt ở chỗ này cũng không có phát sinh chuyện đại sự gì. Hồ Bân Phi thường tự tin nói, không có chuyện liền tốt, Hạ Minh gật đầu nói, vậy ngươi trước trực ban, ta tới phòng làm việc. Sau đó Hạ Minh rời khỏi nơi này, hướng phía văn phòng đi đến, Hạ Minh mở ra kiêu kiêu, phủ lên mình kiêu kiêu, lúc này, muốn đột nhiên ở giữa nhìn thấy liên tiếp ảnh chân dung chớp động, cái này rõ ràng là có người cùng hắn nói chuyện phiếm A, mang theo nghi hoặc, Hạ Minh mở ra cái này kiêu kiêu, hắn kiêu kiêu thượng nhân không nhiều, phần lớn là đồng học, về phần những đại học đó đồng học, Hạ Minh dứt khoát liền tất cả đều xóa bỏ, chỉ để lại, lưu chiếu bọn hắn kiêu kiêu toàn bộ trong lớp cũng liền cùng những người này còn có chút liên hệ. Ngày bình thường, có rất ít người cùng hắn nói chuyện phiếm, cũng không biết đây là ai đang nói chuyện với hắn đâu. Làm mở ra nói chuyện phiếm tin tức về sau, Hạ Minh cái này mới nhìn đến, nguyên lai like là cái kia ta thật sự là đại minh tinh gửi tới tin tức A, Hạ Minh mở ra tin tức không chat, nhìn thấy như thế một nhóm đối thoại. Tại, người đâu, đại phú hào, ra, bản minh tinh mệnh lệnh ngươi lập tức ra, sau đó lại xuất hiện một quả tạc đạn biểu lộ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiếp lấy lại phát một cái đao biểu lộ tới, Hạ Minh mở ra cái này xem xét, lại có mười mấy cái tin tức, cái này khiến Hạ Minh có chút giở khóc giở cười. Ở đây, Hạ Minh trở về hai chữ mà, nhưng mà để Hạ Minh không có nghĩ tới là ta thật sự là đại minh tinh ảnh chân dung vậy mà nhanh chóng phát sáng lên, cái này khiến Hạ Minh có một trận kinh ngạc. Nàng sẽ không phải là vẫn luôn đang đợi mình thượng tuyến A, nhưng mà lúc này lại nhìn thấy ta thật sự là đại minh tinh hồi phục nhìn đến. Đại Phú Hào, ngươi đi chết ở đâu rồi, tìm ngươi nửa ngày đều không thấy bóng dáng. Ta đây không phải bận rộn không? Hạ Minh trở về một câu như vậy. Hừ, ta thật sự là đại minh tinh hừ một tiếng, cái này khiến Hạ Minh nhìn thấy một chữ này mà về sau, Hạ Minh không khỏi bắt đầu ý dâm, không biết đối phương lẩm bẩm cái miệng anh đào nhỏ nhắn dáng vẻ là dạng gì, cách chương.